1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, chương 1597, sư phụ dẫn vào cửa. Hắn cầm thực đơn, vừa cẩn thận nhìn một lần, theo rau trộn đến món ăn nóng, cái nồi đều có, đồ ăn so khách sạn lớn còn đầy đủ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là tượng làm nồi ếch châu. Cá luộc những này đồ ăn rất bình thường, thiếu khuyết đặc sắc. Hắn đối mập mạp nói, ngươi đến nghiên cứu một điểm chiêu bài đồ ăn ra. Tỉ như cá luộc, ta tại Hán Khẩu ăn nhiều nhất. Tất cả cửa tiệm có tất cả da đặc sắc, nhưng là có thể làm được tê dại mà không sử dụng. Mở mà không béo, cơ bản rất ít. Đại đa số chính là thả điểm quả ớt, tê dại tiêu lừa gạt người. Tượng chúng ta bên này, ăn cá phần lớn là sông Hoài bên trong, cùng vũ xương cá vẫn là có khác biệt, cách làm lên vẫn là phải khác nhau ra. Hắn tại Hán Khẩu đọc 4 năm đại học, tuy nghèo hỏng bét, nhưng là cho tới nay chưa ủy khuất qua mình bụng, muốn ăn cái gì từ trước đến nay không keo kiệt dùng tiền. Hán Khẩu phố lớn ngõ nhỏ, tính để hắn ăn khắp cả. Mập mạp nói, chợ thức ăn bên trong tê dại tiêu không tốt. Hà Chu nói, ngươi sẽ không lên lưới mua à. Tìm tới mười mấy cửa tiệm, một nhà mua một phần thử một chút. Nhà ai tốt cuối cùng dùng nhà ai? Ai, nói cho ngươi cũng là nói vô ích. Bàn tử xưa nay không mua hàng online. Hắn đoán chừng liền tài khoản đều không. Hắn không khỏi nhìn về phía Lưu Viên Viên. Lưu Viên Viên cười nói, ta vào Internet tìm xem đi. Rất nhiều bán hàng qua mạng vẫn là có không tệ đồ vật. Chúng ta nơi này là địa phương nhỏ, hàng không hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Đậu cà vỏ tương muốn bì huyện. Bàn tử đột nhiên xen vào một câu. Hà Chu cười nói, về sau ngươi không sẽ làm sự tình tìm Lưu Tỷ. Để Lưu Tỷ cho ngươi cả liền không sai. Có khác chuyện gì đều giấu trong lòng. Mỗi ngày một câu không có. Làm ăn đâu, có đôi khi muốn cùng người nhiều câu thông. Mập mạp nói, ta đã biết. Hắn nói xong bắt đầu cùng hắn lão tử còn có mấy cái phục vụ viên cùng một chỗ bắt đầu thu thập cổng vệ sinh. Tiếp cận lúc 5 giờ, khúc phụ đứng tại cổng, thỉnh thoảng hướng phía rộn ràng ràng trên đường cái nhìn quanh. Giờ cơm, làm sao còn không có một người khách nhân vào cửa đâu. Hà Chu tại đường biên vỉa hè lên ngồi chồm hổm hút thuốc. Cười nói, ta vẫn là cách xa một chút đi. Ngăn cửa khẩu quá ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Người ta nguyên bản định tới ăn cơm cũng không dám vào. Để tiểu lý các nàng đón khách. Khúc phụ nhìn tại cửa ra vào phục vụ viên, tiểu nha đầu trang điểm lộng lẫy, ý cười liên tục, là so với hắn lão già họm hẹp này phô trương nhiều. Hà Chu nói có đạo lý, hắn vội vàng đi đến Hà Chu bên kia, chỉ là hắn càng ngày càng lo nghĩ, 6 giờ còn không người tới dùng cơm, không thể thất bại a. Hắn nghĩ theo Hà Chu cái kia đạt được một điểm an ủi. Hà Chu giờ khóc giờ cười nói, lúc này mới ngày đầu tiên, gấp làm gì? Chúng ta đối với mình không có lòng tin, cũng phải đối bàn tử có lòng tin. Hắn làm đầu bếp trình độ tại trong huyện cũng là số 1 số 2. Hắn vậy lão sư phó không phải cũng tổng khen hắn được không? Ha ha, ngươi đừng nói hắn cái kia sư phụ. Khúc phụ thở dài nói, ta cấp không nổi cái kia tiền lương, bằng không nhất định cũng có thể tới. Có ý tứ gì? Vậy lão sư phó không phải về hưu sao? Hà Chu kinh ngạc hỏi. Khúc phụ nói, về hưu cái gì? Con trai của hắn đột nhiên tại Nam Kinh mua nhà. Lão lưỡng khẩu tích xúc móc không còn một mảnh. Cái này không nói trước. Mấu chốt a, hai người bọn họ nhi tử đâu? Cho đại nhi tử móc 50-60 vạn mua nhà, tiểu nhi tử có thể vui lòng. Nếu là xử lý sự việc công bằng, hắn còn được tiếp tục mệt mỏi. Cho tiểu nhi tử bổ sung, năm sau liền ra, tối hôm qua chúng ta còn tại uống rượu với nhau đâu. Lúc đầu tiệm cơm là trở về không được, vị trí đã để người đỉnh, hiện tại chính nghiên cứu hướng đi đâu đâu. Hà Chu hai tay vỗ, cười nói, lão thúc, ngươi lại nghĩ xấu, tiền lương cao làm sao vậy, hắn giá trị cái kia giá cả là được. Ngươi nếu là nghe ta, hiện tại cho gọi điện thoại, chào hỏi tới, có được hay không, đến đàm luận một cái nha. Mập mạp sư phụ làm mấy chục năm ăn uống, đối tiệm cơm một chuyến này hiểu rất rõ, kéo qua liền có thể đỉnh một mảnh bầu trời, các mặt đều có thể chiếu cố đến. Vì lẽ đó, Hà Chu cảm thấy mời đi theo đối bàn tử có chỗ tốt. Khúc phụ nói, tiền lương một tháng chưa 8.000 khối đoán chừng không thành a. Tiệm cơm một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu, trong lòng của hắn cũng không có số. Hà Chu nói, hắn là Khúc Dương sư phụ, đối Khúc Dương tốt bao nhiêu, ngươi không phải không rõ ràng, có hắn dạng này trợ lực, về sau ngươi cái gì đều không cần quan tâm, mà lại, ngươi muốn như vậy nghĩ, tiệm cơm nếu là đi lên, lãi dòng bao nhiêu không dám nói, nhưng là một tháng mấy chục vạn nước chảy rất bình thường. Khúc phụ do dự một chút nói, được, ta gọi ngay bây giờ, móc ra điện thoại, đi tới một bên đánh nhau điện thoại, mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời dần dần tối xuống, làm cho người vui mừng là, tiệm cơm cổng nghe hồng chữ nhãn hiệu sáng lên, giống như cho người ta chỉ đường, chậm rãi có không ít xe dừng ở cổng, top 5 top 3 khách nhân bắt đầu vào tiệm cơm. Lầu trên lầu dưới trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, khúc phụ trên mặt trong bụng nở hoa, đột nhiên mới nhớ tới, trong nhà còn có cái lão thái thái, vội vàng cưỡi xe xích lô hướng ra chạy, lão khúc, đi đâu ăn, một cái hói đầu lão đầu tử đuổi theo khúc phụ hô. Khúc phụ không nghe thấy, xe càng đạp càng xa, Hà Chu nghênh đón, hô, Ngưu sư phó. Người đã đến, mời đến, đây là mập mạp sư phụ, hắn cũng không xa lạ gì. Thuyền nhỏ a, Ngưu sư phó tiếp nhận Hà Chu thuốc lá, cười nói, này lão đầu tử vội vội vàng vàng làm cái gì? Gọi hắn cũng không để ý, đem ta chào hỏi đến đây liền đem ta phơi lấy. Hà Chu cho hắn hút thuốc, cười nói, hắn đều đi ra một ngày, Lưu lão thái thái ở nhà một mình đâu. Không phải sao, giao cho ta ở đây đợi ngươi đâu. Ngưu sư phó nói, nha, kia là cần phải trở về. Lão thái thái ở nhà một mình thật là không được. Khúc gia tình huống hắn cũng biết, vì lẽ đó ngược lại là không có trách móc ý tứ. Hắn đi theo Hà Chu đi vào tiệm cơm, lầu một ngồi 5-6 bàn, lại hướng phía đầu bậc thang phương hướng nhìn quanh một cái. Hà Chu nói, trên lầu trừ đại sảnh, còn có bao xương, ngươi theo ta lên đi xem một chút. Trên lầu đại sảnh tầm 10 bàn lớn trống rỗng, dựa vào tường hai bên tất cả đều là bao xương. Ngưu sư phó thừa dịp phục vụ viên bưng thức ăn đi vào đẩy cửa nháy mắt hướng trong bao xương nhìn. Nhìn, không khỏi gật gật đầu. Lúc xuống lầu, đối Hà Chu nói, phòng bếp ở đâu khối đâu? Hà Chu nói, ở bên ngoài đâu, hắn ở phía trước dẫn đường. Phòng bếp dựng có hơn 80 bình, rộng rãi, sáng tỏ. Ngưu sư phó đạp đạp ống thép cửa hàng ống thoát nước, hài lòng nói, thành, phòng bếp làm không tệ. Bàn tử chính quay đầu đem trong nồi đồ ăn đẩy đến trong mâm, trong lúc lơ đãng quét đến Ngưu sư phó, ngạc nhiên vô cùng, đem khẩu trang hái xuống, hô, sư phụ, trong mâm là chua sừng xào lòng gà. Ngưu sư phó cầm đũa kẹp một khối, hướng miệng bên trong bịt lại, chẹp chẹp miệng nói, phao tiêu chỗ nào mua, hương vị không đúng. Bàn tử lập tức thấp đầu. Hà Chu nói, có thể chậm rãi cải tiến, xong việc mở đầu khó. Ngưu sư phó nói, người ta ăn lần đầu không đúng vị, đừng hy vọng lại đến hai lần. Phàm là đóng cửa cửa hàng, không làm tiếp được, phần lớn không phải là bởi vì vị trí, phục vụ, tiền thuê cái gì, vẫn là mùi vị kia. Hương vị đúng, tiệm cơm lại lệch, người ta nghĩ hết biện pháp cũng tới ăn. Ta trước kia tại chúng ta chỗ kia làm thời điểm, tôm hùm làm tốt, người ta sát vách thị huyện thật ra đều chạy tới ăn. Thậm chí còn có theo kinh thành, Tân Hải tới, cả nước các nơi đều có, mỗi ngày trong đêm đều muốn làm được rạng sáng. Về sau, ta là cùng lão bản kia làm không vui, dứt khoát không làm, ta đi về sau, tiệm kia cũng liền không làm tiếp được. Kia lão bản đến cửa nhà nha cầu ta, ta cũng không đi, chính là cái này tính tình, lão tử có tay nghề này, đến đó chưa phần cơm ăn. Hà Chu cười nói, Ngưu sư phó, nơi này khói dầu sặc, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ngưu sư phó khoát tay một cái nói, làm đầu bếp còn có thể ghét bỏ khói dầu, ta cũng không làm kiêu, hắn cái tiệm này đi. Ta nhìn cũng thành, ta thật tại cái này dưới tổ đến, hắn gãy không được bản. Hà Chu nói, có lời này của ngươi ta an tâm. Ngưu sư phó, người một nhà không nói hai nhà lời nói, bàn tử ngươi hai người tình như phụ tử, tiền lương dựa theo trước kia đến, không. Ngưu sư phó trực tiếp ngắt lời nói, hắn cái này còn không có kiếm tiền đâu, chờ kiếm tiền. Ta cầm bao nhiêu yên tâm thoải mái, hiện tại không cần hắn đảm nhiệm nhiều việc, có thể phát nổi ta 6.000 là được. Đồ đệ mình là tình huống gì, không có so với hắn rõ ràng hơn. Hắn cùng đồ đệ cùng một chỗ thời gian chung đụng, thậm chí so khúc phụ còn nhiều. Đồ đệ làm như thế một đám tử ra, cũng không phải đồ đệ bản sự, kia là có Hà Chu như thế một cái anh em tốt. Hà Chu trông đỡ đồ đệ làm việc nghiệp, hắn làm sư phụ cũng không lý tới từ cản trở, cũng phải giúp đỡ một điểm. Hà Chu nhìn xem bàn tử, gặp hắn tại cái kia ngẩn người, dùng chân đá đá hắn. Bàn tử kịp phản ứng, vội vàng nói, sư phụ, có ngươi 25% phần tử. Đây là Hà Chu đã thông báo hắn. Lưu Viên Viên dạng này không có bất kỳ kinh nghiệm nào ngoại nhân đều cho kỳ quyền. Tượng sư phụ hắn dạng này lão đầu bếp càng hẳn là cho. Không phải cho kỳ quyền, trực tiếp đưa phần tử. Cho ta phần tử, Ngưu sư phó cho là mình nghe lầm. Bánh từ trên trời rớt xuống. Cái kia lý hữu loại chuyện tốt này. Hắn làm cả đời đầu bếp, cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện tốt này. Người ta lão bản chỉ cùng hắn đàm luận tiền lương, đàm luận đãi ngộ. Hà Chu nói, ra có một lão, như có một bảo, người lão tại tiệm cơm làm nhiều năm như vậy, còn có ngươi không hiểu. Cái kia không có, Ngưu sư phó trả lời không có một chút do dự. Chính hắn chưa mở qua tiệm cơm, chưa làm qua lão bản, nhưng là tiệm cơm lớn nhỏ sự tình, không có một kiện là hắn không hiểu. Hà Chu nói, vậy liền thỏa đáng, về sau ngươi đồ đệ là đại lão bản, ngươi là nhị lão bản, các ngươi sư đồ liên thủ, cơm này cửa hàng khẳng định làm không kém, bàn tử tất cả đều nghe hắn, vì lẽ đó hắn nói cho Ngưu sư phó đưa phần tử. Bàn tử liền cái chữ, không, đều không có, chỉ có khúc phụ hơi do dự một chút. Đi qua hắn kiên nhẫn giải thích một phen về sau, khúc phụ cũng không làm phản đối, chủ yếu vẫn là bởi vì tiền là Hà Chu cầm, tiệm cơm cũng tất cả đều là Hà Chu lo liệu, chỉ có thể toàn nghe Hà Chu. Làm ăn đã cần đại khí, lại nhỏ hơn khí, đây đều là hắn theo Lý Trang những người làm ăn này trên thân quan sát được. Dùng mẹ của hắn đến nói, làm người cần đại khí. Hạng người gì giá trị dạng gì giá cả, nỗ lực sẽ có hồi báo, chỉ cần là có bản lĩnh, mẹ của hắn đưa tiền, cho cổ phần, cho tới bây giờ đều không nháy mắt, đang phát triển ban đầu giai đoạn, tượng Lý Huy, Trử Dương những này sớm mấy năm cái gọi là trong thôn, người tài ba. Mẹ của hắn đều là cực lực lôi kéo, sự thật chứng minh, những này, người tài ba. cũng xác thực đều là có bản lĩnh. Trợ giúp lão nương đồng thời, cũng thành tựu bản thân. Bây giờ, mặc dù riêng phần mình đã lập thế lực khác, nhưng là tương hỗ ở giữa y nguyên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mẹ của hắn một tiếng chào hỏi, những này qua được ân huệ người, đều không chút nào mập mờ. Mẹ của hắn có thể tại trong tỉnh giới kinh doanh hô phong hoán vũ, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn hắn ủng hộ. Về phần làm việc phải hẹp hòi, cũng là lão nương nói, sinh ý muốn tính toán tỉ mỉ, cùng làm người là ngược lại, người người về, sự tình về sự tình. Bàn tử đem mình bếp lò lên lửa tắt, chủ động lôi kéo Ngưu sư phó đến sát vách văn phòng. Văn phòng cũng là khoác lên trong viện, cùng phòng bếp chỉ có cách nhau một bức tường, 20 bình, một cái bàn, một cái ghế sofa ghế dựa, bày đưa rất đơn giản, người vẫn là như thế lỗ mãng a. Ngưu sư phó tay bị đồ đệ bóp đau nhức, đến văn phòng mới tránh ra khỏi, nghĩ tức giận đều không cách nào tử tức giận, cùng đồ đệ cuộc sống như thế khí, hắn sợ giảm thọ. Bàn tử gãi gãi đầu, ý thức được tự mình làm sai. Hà Chu theo ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng, đưa lên bút, Ngưu sư phó, ngươi xem một chút, ở đây ghi lên tên của ngươi, lại theo cái thủ ấn, về sau ngươi chính là nơi này nhị lão bản. Ngưu sư phó đáng cái giá này. Hợp đồng rất đơn giản, tổng cộng 2 trang giấy, Ngưu sư phó trên dưới nhìn qua 2 lần, có chút không thể tin được, các ngươi là nghiêm túc. Hắn cầm bút, cố gắng ổn định, không run rẩy, mập mạp nói, sư phụ, nghiêm túc, ngươi hiểu so ta nhiều. Ngưu sư phó nhìn về phía Hà Chu, Hà Chu nói, Ngưu sư phó, ngươi phải xem rõ ràng, không hoàn toàn là chỗ tốt, tiệm cơm có 110 vạn mượn tiền ở bên trong, các ngươi lợi nhuận trước tiên cần phải trả ta tiền. Ngưu sư phó nói, kia là hẳn là, lời nói xoay chuyển nói tiếp, ngươi quá coi thường mở quán tử, cái này huống chi như thế lớn tiệm ăn, chỉ cần làm không kém, về sau tại trong huyện cũng có thể có tên tuổi. Ta như thế nói với ngươi đi, một ngày buôn bán ngạch hơn vạn, dễ dàng, bỏ đi chi tiêu, không cần một năm, liền có thể còn lên ngươi cái này tiền. Hà Chu cười nói, Ngưu sư phó, ngươi có lòng tin này liền tốt. Kia là đương nhiên, Ngưu sư phó không chút do dự tại trên hợp đồng ký tên của mình. Ký xong chữ, liền nước bọt cũng không uống, tìm thân quần áo thay đổi về sau, trực tiếp đi phòng bếp. Hắn hướng trong phòng bếp ở giữa một trạm, dắt cuống họng nói, đều ngừng lại trong tay sống. Bếp tát, nghe ta nói 2 câu. 2 phút đồng hồ thời gian, việc nhân đức không nhường ai. Hắn gánh vác đến phòng bếp quản lý trách nhiệm. Bàn tử chiêu tới đầu bếp đều là bàn tử trước đó đồng sự. Trước đó giống như bàn tử, đều là tại Ngưu sư phó dưới đáy hòa với. Hiện tại tiếp lấy bị Ngưu sư phó lãnh đạo, bọn hắn cũng chưa mâu thuẫn. Đều là tại phòng bếp làm nhiều năm như vậy, phòng bếp quy củ 10 không cho phép vọt cương vị, hút thuốc loại sự tình này, ta cũng không muốn nói nhiều. Trước kia tại nhà khác thế nào, ở đây cũng là một cái dạng. Hắn nhìn chằm chằm một cái trong tay nắm vuốt tàn thuốc người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cấp tốc thuốc lá đầu dẫm trên mặt đất. Hắn nói tiếp, có thể làm liền làm, không thể làm, cũng không ai miễn cưỡng các ngươi. Sau khi nói xong, vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Phòng bếp lần nữa sôi trào lên. Hắn chưa vội vã khai lò, từng lần một kiểm tra phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Đối theo ở phía sau mập mạp nói, cái này thịt bò là lão Ngụy gia à? Bàn tử gật gật đầu. Ngưu sư phó nói, lừa gạt ngươi cái kẻ ngu đâu, ngươi làm đã nhiều năm như vậy còn không phân rõ rót nước thịt bò. Bàn tử cúi đầu nói, phân rõ. Ngưu sư phó tức giận, phân rõ còn mua. Mập mạp nói, cha ta mua, hắn kiếm tiện nghi tròn. Ngưu sư phó nói, về sau a, ngươi để ngươi cha có thể ít lẫn vào đi. Trong phòng bếp sự tình, hắn có thể cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi a, tan tầm sách trở về tự mình ăn đi. Đối tiến đến rửa chén đĩa phục vụ viên hô, nói với bọn họ một tiếng, thịt bò đêm nay không có, không cần lại xuống đơn. Nữ hài tử ứng tiếng tốt. Hà Chu nói, ngươi ở đây, ta liền thật yên tâm. Ngưu sư phó nói, bán thịt bơm nước, kia cũng là thiếu lão đức, cũng không sợ sinh nhi tử chưa sao sao. Cái kia Châu A, bị sống sờ sờ hướng trên thân rót nước. Một rót nước chính là mười mấy giờ, ta là thật không vừa mắt. Vạn sự có cái độ, ngươi giết Châu liền giết Châu đi, cho thống khoái không phải nha. Không phải làm những sự tình này, không phải không báo thời điểm chưa tới. Khách nhân đến càng ngày càng nhiều, phòng bếp càng phát ra bận rộn. Hà Chu không thật nhiều ngốc, nói xong hai câu nói về sau liền chạy đến văn phòng đi. Khúc phụ cưỡi ba đường xe từ cửa sau tiến đến, trong xe ngồi chính là trong nhà lão thái thái. Hắn đem lão thái thái bỏ vào văn phòng về sau liền muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Hà Chu nói, thúc, phòng bếp người dựng không lên tay, không bằng đi cửa trước giúp người trông xe. Lập tức cửa trước muốn dừng không được, dừng ngựa trên đường muốn trừ điểm, có đối bên này chưa quen thuộc. Người liền mang theo bọn hắn từ cửa sau tiến đến, dừng ở trong viện. Hắn cảm thấy đây là thích hợp nhất khúc phụ công tác. Thật đi phòng bếp loạn lẫn vào, hắn sợ hãi hai lão đầu tử đánh nhau. Một núi không thể chứa hai hổ. Khúc phụ vỗ đùi, cười nói, việc này ta làm được. Thấp giọng an ủi nhà mình lão thái thái hai câu, để nàng không nên đi loạn. Sau đó mình bừng bừng chạy đến cửa trước đi. Chỉ chốc lát sau lại chạy về đến, lẻn đến cửa sân, hướng phía xe phất tay, an bài xe đỗ vào sân nhỏ, loay hoay quên cả trời đất. Khúc phụ tới thời điểm chính là tiệm cơm nhiều người thời điểm. Nàng đi đến văn phòng sờ sờ lão thái thái tay, lạnh buốt, đối với mình lão tử trợn mắt nhìn nhau. Nàng oán giận nói, lại không có ngươi một mao tiền tiền lương, ngươi mù quáng làm việc cái gì sức lực a. Khúc phụ mắt bánh xe nhất chuyển, tưởng tượng thật đúng là chuyện như vậy. Nhiều lão đầu đều là cái nhị lão bản, Lưu Viên Viên có khả năng sẽ trở thành tam lão bản. Mình giống như chẳng phải là cái gì. Bọn hắn bận bịu bọn hắn có tiền lương, mình bận bịu một mao tiền không có. Huống chi, tiệm cơm về sau kiếm tiền cũng không phải con trai mình một người. Khuê nữ răn dạy có lý. Hắn chê cười nói, ngươi đêm nay không lên tự học a? Khúc phụ nói, nghe nói ngày đầu tiên khai trương, ta liền hiếu kỳ đến xem, đợi lát nữa liền hồi trường học, ngươi tranh thủ thời gian mang mẹ về nhà đi, trời còn không có ấm áp đâu, trong đêm vẫn là rất lạnh, ngươi ngày mai nên ra quầy vẫn là phải ra quầy, chuyện bên này ngươi đừng quản. Khúc phụ nói, ta ba ngày chưa ra quầy. Hoa quả cùng đậu rang mặc dù không có cái gì sinh ý, nhưng là hắn sửa giày dép sạp hàng vẫn phải làm. Hắn dựa vào cái này nuôi gia đình đâu. Hắn vội vàng lôi kéo lão thái thái lên xe xích lô. Khúc phụ nghĩ nghĩ đem áo khoác của mình thoát, phê tại lão thái thái trên thân, nhìn xem xe xích lô từ từ đi xa. Hà Chu nhìn nàng chỉ mặc một kiện cổ thấp áo len, cười hỏi, ngươi không lạnh à? Khúc phụ nói, đều đầu xuân, lạnh cái gì lạnh, cảm ơn ngươi à, anh ta nếu là làm bồi thường tiền, về sau ta trả lại ngươi. Hà Chu nói, với ngươi không quan hệ, kia là ta cùng ngươi ca sự tình, bồi thường tiền, ta cũng nhận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.